Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại đầu và Thập Tam mau chóng chạy trở về. Chúng đã tìm được nội đan, nhưng nội đan quá lớn, chúng đành phải chạy trở về. Tả chân nhân, ngài lấy nội đan này làm gì? Đại đầu nhìn quả cầu màu đen to bằng nắm tay. Tả Đăng Phong không trả lời, vốn hắn nghĩ con thượng cổ thần thú này đã sống quá lâu, linh khí dồi dào, nội đan của nó nhất định có thể giúp Thập Tam hồi phục nội đan. Nhưng không ngờ nội đan của Huyền Vũ lại to tới thế, Thập Tam không dùng được. Tả Đăng Phong để thử nội đan Huyền Vũ dưới cổ Thập Tam, đúng là không được. Đeo dưới cổ là quá nặng, chỉ còn cách vào trong người nó, linh khí trong nội đan sẽ từ từ tan ra, Thập Tam sẽ từ từ hưởng lợi. Cái này chính là thiên đạo. Tả Đăng Phong bỏ nội đan vào rương gỗ, kim long này là chí tôn, thường không ai điều động được nó, đây chính là do thiên đạo gây ra. Không được gặm bậy nghe chưa? Tả Đăng Phong bỏ luôn lão đại vào rương gỗ, Thập Tam nhảy lên vai hắn. Đi thôi, Tả Đăng Phong bảo đại đầu. Cứ thế mà đi, đại đầu chỉ vào xác Huyền Vũ. Vậy cậu ở lại chôn nó đi. Tả Đăng Phong nhúng chân, lao về hướng đông. Đại đầu nhìn đống thi hài, xoay người đi theo. Tâm tình Tả Đăng Phong rất tốt, chuyến đi tới Bắc Cực này tuy còn rất nhiều khuyết điểm, nhưng cuối cùng cũng đã đạt được mục đích, đỡ phải tới Lâm Truy đào hai cái lò xo, nơi đó đã có quá nhiều người chết, sau này chẳng có ai dám tới đó đào khoét, lò xo chôn ở đó chắc cũng chẳng xảy ra chuyện gì bất ngờ. Trở lại cổ thành, Tả Đăng Phong lấy thuần dương chân khí đánh thức mọi người, thể chất mọi người không giống nhau, hai người phụ nữ sau khi tỉnh dậy thì chẳng sao. Nhưng hai người đàn ông thì phản ứng khá mãnh liệt, không ngừng nôn mửa. Tả Đăng Phong cũng chẳng vội, cho mọi người nghỉ ngơi nửa ngày. Bốn người tỉnh lại, không thấy Kim Quy Tử thì đều hỏi. Đại đầu giải thích lúc ông ta đi tìm trạm khoa học ở Bắc Cực thì mất tích. Mọi người không ngốc đều nhìn ra có điều bất bình thường, truy hỏi tới làm đại đầu bị hớ, khiến mọi người biết họ bị Tả Đăng Phong đóng băng. Tuy không ai nói gì, nhưng ai nấy đều nhìn Tả Đăng Phong với ánh mắt đầy sợ hãi và đề phòng. Đi theo Tả Đăng Phong thực sự là quá nguy hiểm, lúc nào bị đông cứng cũng không biết. Tả Đăng Phong chẳng buồn giải thích, hắn đã sớm quyết định sẽ một mình đi tìm món đồ cuối cùng, chẳng dẫn theo ai, đỡ vướng chân. Nghỉ ngơi xong, mọi người khởi hành trở về. Do Tả Đăng Phong và đại đầu phụ trách kéo xe trượt tuyết, mỗi ngày đi được 500 dặm, trên đường tìm được những rương thực phẩm hồi trước ném xuống. Tả Đăng Phong thầm để ý, thấy đồ ăn bên trong vẫn còn, chỉ có rượu là không thấy, cho thấy Kim Quy Tử thật sự đã trở về. Thời gian quay về lâu hơn nhiều so với Tả Đăng Phong dự tính. Chỉ mỗi khu không người đã mất ròng rã 10 ngày, sau đó tiến vào cảnh nội nước Nga. Trước tiên tìm ô tô, sau đó tìm máy bay, nửa tháng sau mới bay về tới sân bay Tế Nam. Buổi trưa họ đổi ô tô, đi tới Lâm Truy, ra khỏi nội thành không bao lâu thì có điều dị thường xuất hiện. Hai chiếc ô tô đều bị tắt máy, không khởi động lên được, đổi những cái xe khác đều bị như vậy. Ban ngày ban mặt mà thực gặp quỷ. Đại đầu xách búa nhìn quanh. Có khí tức khác thường à? Tả Đăng Phong hỏi. Không có. Đại đầu lắc đầu. Đi bộ. Tả Đăng Phong ra lệnh. Việc này cực kỳ kỳ lạ, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Mọi người cõng trang bị, bắt đầu đi bộ. Thấy xe hơi sẽ đều thử khởi động máy, nhưng luôn không có kết quả. Tả Đăng Phong nghi hoặc, lúc này dù cuối mùa thu, nhưng giữa trưa mặt trời vẫn rất chói mắt, dương khí rất nặng, không thể có chuyện tà môn, mà dù có, hắn và đại đầu, hai cao thủ tử khí tọa trấn,

Mệnh hồn xuất khiếu, nếu phải đi qua tuyến đường này, quả là vướng tay chân. Tử Dương Quan có một thức gọi là su hồn quyết. Tử Dương Quan có ba vị cao thủ đỉnh cao, hợp lực lại có thể mang hồn phách của tôi ra ngoài. Tả Đăng Phong ngẫm nghĩ rồi đáp, tuy hắn không nghiên cứu sâu phép thuật Tử Dương, nhưng hắn biết Tử Dương Quan có su hồn pháp quyết. Hắn là tu vi đỉnh cao, lấy sức lực của một người chắc chắn không thể đem hồn phách của hắn ra được. Nhưng ba vị cao thủ đỉnh cao đồng loạt ra tay, tất nhiên có thể mang mệnh hồn của hắn từ trong cơ thể kéo ra ngoài. Chắc chắn không có việc gì chứ? Ngọc Phật gật đầu. Vạn sự đều có nhân quả, ý trời không thể suy đoán được. Tả Đăng Phong cảm thấy sợ. Nếu không phải Ngọc Phật sớm báo cho, tới lúc hồn phách ly thể chắc chắn sẽ rất tốn công tốn sức. Chẳng ngờ thiên ý như vậy, để hắn gặp được người của Tử Dương Quan, chỉ có họ mới có thể giúp hắn mệnh hồn ly thể. Chúng ta tới đó nói chuyện. Ngọc Phật thoát ra khỏi vòng tay Tả Đăng Phong, chỉ vào ghế đá. Tả Đăng Phong cảm thấy bi thương. Đối với hắn, hắn mới chỉ xa cách Ngọc Phật chưa tới một năm. Nhưng đối với Ngọc Phật, hắn đã rời xa cô 90 năm. Hắn vẫn còn là người trẻ tuổi. Nhưng Ngọc Phật thì không phải. Hồi nãy cô khóc nức nở chỉ vì đó là phản ứng bình thường khi gặp lại người tưởng chừng không còn gặp lại được. Bây giờ cô đã bình tĩnh lại rồi. Bình tĩnh an hòa mới là tính cách của người già. Để tôi nhìn thấy hình dáng lúc mất của chị đi. Tả Đăng Phong vẫn chưa dịch bước. Đừng làm rộn, tôi biết cậu nghĩ cái gì. Ngọc Phật mỉm cười lắc đầu. Cô hiểu Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong làm vậy chỉ là muốn xem cô có tính thích đẹp của phụ nữ hay không. Nếu cô hiện ra bộ dạng lúc đó, Tả Đăng Phong sẽ hết hy vọng. Nếu cô vẫn duy trì hình dáng khi còn trẻ, có nghĩa cô vẫn muốn duy trì hình ảnh đẹp đẽ trước mặt người yêu. Nếu là vậy, Tả Đăng Phong sẽ cho cô kết quả. Tả Đăng Phong nhìn Ngọc Phật không nói gì, nhưng biểu hiện cực kỳ kiên định. Tôi già rồi, tâm cũng già. Tuy tôi sống có một thân một mình, nhưng không buồn khổ. Dùng cả một đời để nhớ tới một người đáng để thương nhớ là một điều rất hạnh phúc. Cậu đã cho tôi kết cục tốt nhất rồi. Ngồi xuống đi. Ngọc Phật đi tới bên ghế đá, nhìn hắn. Tả Đăng Phong nhắm mắt lại. Tháng năm dài đằng đẵng đã khiến tính cách của Ngọc Phật thay đổi. Cô hiện giờ rất tế nhị, khác hẳn tính cách của cô năm xưa. Đứng một lúc lâu, Tả Đăng Phong mở mắt đi tới, ngồi xuống ghế, cầm bình rượu lên uống. Tôi chỉ xa cô có một năm, mà cô đã cách xa tôi tới 90 năm. Tả Đăng Phong cười khổ, rốt cục hắn đã cảm nhận được cái gì gọi là cảnh còn, người mất. Cậu vẫn là Tả Đăng Phong của năm đó, nhưng tôi đã không còn là Thôi Kim Ngọc của năm đó nữa. Ngọc Phật ngồi xuống đối diện Tả Đăng Phong. Tôi biết. Tả Đăng Phong gật đầu, những gì hắn làm không phải là chuyện hắn cần, mà là vì hắn cho rằng Ngọc Phật cần. Nhưng nếu bây giờ Ngọc Phật không cần hắn, dùng hành động để chứng tỏ hắn nhận cô nữa, thì đương nhiên hắn không làm nữa. Cậu có hối hận hay không? Ngọc Phật thấy Tả Đăng Phong buồn, thì khẽ vuốt ve bàn tay đang cầm bình rượu của hắn. Câu hỏi này hẳn là tôi phải hỏi cô mới đúng. Tả Đăng Phong ngửa cổ ực một ngụm. Cậu giận rồi, tôi đã là một bà già, trong lòng đã không còn chuyện nam nữ. Tới tuổi này, mọi thứ đều không còn mong muốn. Ngọc Phật nói, coi nhẹ được thì tốt, có bỏ đi được trong lòng mới bình tĩnh ôn hòa. Ngày đó ra đi không lời từ biệt là tôi không đúng, tôi thiếu cô một lời từ biệt. Cô bảo trọng. Tả Đăng Phong uống cạn bình rượu, đứng dậy. Trong lòng Ngọc Phật quả thật có hắn, nhưng Ngọc Phật trong lòng hắn thì sau nhiều năm trôi qua, hình ảnh cô trong lòng hắn đã vượt qua cả ba thân của hắn, căn bản hắn không nên xuất hiện. Cậu vẫn cứ cố chấp như vậy, ngồi xuống đi. Ngọc Phật giữ hắn lại. Tôi cần làm 3 việc cho Tử Dương Quan thì mới có thể đi tới Tử Khí Phúc Địa. Trước mắt vẫn còn một việc chưa làm xong, mà tôi thì không còn nhiều thời gian nữa, không thể ở thêm. Tả Đăng Phong cúi đầu nhìn bàn tay Ngọc Phật đang kéo tay hắn. Cậu biết cậu muốn làm gì tôi đều đáp ứng cậu mà, sao cậu còn giận như thế? Ngọc Phật vẫn không buông tay. Tôi chẳng muốn làm gì hết. Tả Đăng Phong thở dài, bị đóng băng 90 năm, khi tỉnh dậy, cảnh còn, nhưng người đã mất. Hắn thậm chí không dám nghĩ 95 năm, không biết có khiến Vu Tâm Ngữ thay đổi gì không. Nếu Vu Tâm Ngữ cũng thay đổi, hắn sẽ hoàn toàn trở thành cô độc thật sự. Là tôi không đúng, tôi đã không đặt mình vào hoàn cảnh của cậu. Ngọc Phật chui vào trong lòng hắn. Chết đối với tôi mới thật sự là giải thoát. Tôi sát sinh vạn ngàn, lần này Hoàng Dương phải lấy công chuộc tội, không làm sai thiên địa, không nợ ân tình. Tới ngày mất tôi sẽ trả lại linh khí cho trời, tán công tự bào, không đi tới Tử Khí Phúc Địa. Tả Đăng Phong xoay người đi ra ngoài, hắn cảm thấy rất cô đơn, có nhiều chuyện đã thay đổi, vĩnh viễn không thể bù đắp lại được. 90 năm, chuyện gì cũng đều đã thay đổi, chỉ có hắn là vẫn còn như cũ, chỉ có một mình hắn thì có ý nghĩa gì nữa. Cậu đừng nói linh tinh, em gái Vu vẫn còn đang ở Tử Khí Phúc Địa chờ cậu. Ngọc Phật bước nhanh theo. Cô đã quen những năm tháng không có tôi, cô ấy chắc chắn cũng đã quen. Sự xuất hiện của tôi sẽ trở thành quấy nhiễu cô ấy, cũng giống như hôm nay tôi quấy rầy cô. Tả Đăng Phong vẫn không dừng bước, mờ mịt đi ra cửa. Là tôi sai, cậu đừng giận. Ngọc Phật ôm lấy Tả Đăng Phong từ phía sau. Tả Đăng Phong không đáp, cũng không quay sang lại. Linh khí vận chuyển, linh khí đỉnh cao phát ra làm Ngọc Phật bị đánh văng ra, rồi tiếp tục mờ mịt cất bước, thẫn thờ bước đi. Sự thay đổi của Ngọc Phật làm hắn bị đả kích nặng nề. Ngọc Phật thay đổi đương nhiên là chuyện bình thường, cũng chính vì đó là chuyện cực kỳ bình thường nên hắn mới nghĩ ra Vu Tâm Ngữ có thể cũng đã thay đổi, hồn phách của cô cũng một mình vượt 90 năm. Nếu hai người gặp lại, hắn vẫn là hắn, nhưng Vu Tâm Ngữ không thể lại trở lại về Vu Tâm Ngữ của năm đó. Ngọc Phật đương nhiên không so đấu linh khí với Tả Đăng Phong, chỉ có thể từ phía sau khuyên bảo hắn. Cô biết Tả Đăng Phong tức giận không phải là vì cô lạnh nhạt, vì hành động thân cận của hắn, mà là vì hắn cảm thấy chỉ có hắn là không thay đổi, còn mọi thứ đều đã thay đổi. Ý nghĩ ấy hắn mất hết niềm tin, đã mất đi chống đỡ duy nhất trong lòng. Cuộc sống không còn gì lưu luyến, chỉ cầu được chết cho nhanh. Tôi chưa bao giờ quên cậu, cậu đừng như vậy. Ngọc Phật lo lắng, cô chưa bao giờ nghĩ hai người gặp lại sẽ trở thành cục diện thế này. Người cô không quên là người của 90 năm trước, chứ không phải là tôi bây giờ. Tả Đăng Phong lắc đầu, mặt trời đã tắt, bóng tối đã bao phủ vạn vật, xung quanh im lặng thê lương. Tôi là 120 tuổi mới mất. Cậu không thể bảo tôi phải giống với 90 năm trước được. Nếu cậu cũng giống tôi suốt 90 năm cô độc, có một số việc cậu sẽ cảm thấy mờ mịt luống cuống. Chúng ta trở thành như vậy lại rất hay. Nói thật lòng, tôi rất muốn biết trong thời gian tôi bị cậu đóng băng, cậu đã làm gì? Ngọc Phật nói, tôi giết Vọng Nguyệt Minh Mỹ, tìm đủ lục âm đan. Cô trở về đi thôi. Tả Đăng Phong thẫn thờ. Cậu lại chui vào ngõ cụt rồi. Dù tôi có thay đổi, em gái Vu không thay đổi. Cậu không thể vì tôi thay đổi mà giận chó đánh mèo, lay cả cô ấy. Cô ấy vẫn còn ở Tử Khí Phúc Địa chờ cậu. Cậu không muốn làm cô ấy thất vọng đấy chứ? Ngọc Phật vội nói. Cô biết Tả Đăng Phong là hạng người gì. Biết hắn khi đã quyết định chủ ý thì sẽ rất khó sửa đổi. Khi chờ đợi trở thành thói quen, nó không còn làm đau đớn nữa, nhưng không phải lúc nào chờ đợi cũng sẽ có kết quả. Có lúc chờ chỉ vì chờ mà thôi, chỉ vì quen thuộc mà chờ. Tả Đăng Phong nhìn đốm lửa ở xa xa, đó là ánh lửa trại của đám người đại đầu. Cậu suy nghĩ lúc nào cũng cực đoan như vậy, cậu nên suy nghĩ tới lúc vui vẻ khi gặp lại em gái Vu mới đúng. Ngọc Phật nói, đúng, giống như cô, vui sướng khi gặp lại tôi đó. Cô đi về đi, đừng cản tôi nữa. Tôi muốn đi, cô muốn cản cũng không cản được. Tả Đăng Phong bình tĩnh nói, kiểu nói chuyện của Ngọc Phật so với 90 năm trước thay đổi rất lớn, lại còn cứ ra là muốn khai đạo cho người khác. Đây chính là thứ làm Tả Đăng Phong tuyệt vọng nhất. Tả Đăng Phong không quay lại nữa, mà chậm rãi đi về chỗ mọi người nghỉ chân. Mọi người đang ngồi vây quanh đống lửa nói chuyện phiếm, thấy Tả Đăng Phong có vẻ không vui thì không ai dám quấy rối. Ra ngoài nổ máy xe đi, rời khỏi nơi này. Tả Đăng Phong lại móc một bình rượu. Tả chân nhân, sáng sớm mai hẳn đi. Đại đầu thấy mọi người đã bôn ba đã lâu, chưa hề được nghỉ ngơi đàng hoàng. Đi khỏi đây, ngay bây giờ. Tả Đăng Phong uống ừng ực, cây cột tinh thần của hắn đã vỡ nát. Hắn không còn suy nghĩ muốn tới Tử Khí Phúc Địa. Nếu không còn cần tới đó, thì giao dịch với Tử Dương Quan không cần phải quan tâm tới nữa. Suy nghĩ duy nhất hiện giờ trong lòng hắn là tới lúc nào hắn mới chết đi được. Vì hắn cảm thấy trời xanh đối với hắn quá bất công. Đại đầu thấy Tả Đăng Phong vẻ mặt không lành, lập tức dẫn người đi ra ngoài nổ máy ô tô. Những người khác cũng không dám chần chừ, đều đi ra hết. Chỉ còn lại Tả Đăng Phong và lão đại Thập Tam ở trong phòng. Bây giờ chỉ có hơi rượu cay mới làm Tả Đăng Phong cảm thấy mình còn sống. Uống hết một bình, lấy thêm bình nữa, uống hết lại mở bình mới. Hắn đã uống tới bình thứ ba. Trước nay hắn chưa bao giờ cho phép mình uống say, vì hắn phải giữ mình luôn tỉnh táo để xử lý vấn đề. Nhưng bây giờ hắn không thèm để ý gì nữa. Hắn vốn tưởng gặp lại Ngọc Phật sẽ vô cùng ấm áp, hết sức tình cảm. Nhưng kết quả lại nhận ra đối phương đã không còn là Ngọc Phật năm đó. Cô đã thay đổi, biến thành một người khác. Chỉ còn một mình hắn là không thay đổi. Tả chân nhân, ô tô vẫn không nổ máy được. Chốc lát sau, đại đầu chạy vào. Tả Đăng Phong nổi giận, ném bình rượu xuống vọt ra ngoài, túm lấy cái xe hơi đám đông đang cố gắng nổ máy ném ra xa. Chuyển sơn quyết không ngừng vung ra, mấy chiếc ô tô quanh đó cũng bị ném sạch. Đi bộ! Chương 440 Đại Bi Đại Hỷ. Bộ dạng điên cuồng của Tả Đăng Phong làm mọi người lập tức gánh trang bị chạy theo. Trên đường đi gặp phải xe hơi cản đường, Tả Đăng Phong đều đánh văng đi hết. Mọi người đi phía sau, trong lòng nơm nớp lo sợ, không ai dám hỏi, càng không dám khuyên can. Cậu không phải muốn nhìn thấy tôi lúc chết hay sao? Tôi cho cậu xem. Ngọc Phật hiện thân lần nữa, ngăn cản Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong lúc này đã say, ánh mắt mông lung, nhìn lên, thấy mái đầu đầy tóc bạc của Ngọc Phật, dáng vẻ thanh nhã nhưng phong sương, vẻ đẹp ngày xưa đã không còn thấy đâu nữa. Tả Đăng Phong ngẩn ra, gào lên, cô coi thường tôi. Mọi người đều nghe thấy tiếng gào run rẩy của Tả Đăng Phong, âm thanh ấy không hề giống giọng nói của người sống, nó ẩn chứa rất nhiều bi ai và phẫn nộ, khiến mọi người không rét mà run. Tử Dương Quan Mộ Vũ ra mắt nguyên quân. Đại đầu nhờ khí tức đối phương nhận ra ngay lão bà này là tiên nhân hiện thân. Cậu với họ đi trước đi, tôi có mấy lời muốn nói với Tả chân nhân. Ngọc Phật phất tay với đại đầu. Đại đầu vội dẫn mọi người đi trước, chỉ còn lại Tả Đăng Phong và Ngọc Phật. Tôi làm sao cam lòng coi thường cậu? Lúc đó tôi vốn không muốn sống, nhưng là tôi không chết được. Ngọc Phật lại quay về dáng vẻ thời trẻ, bước tới gần Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong ôm lấy Ngọc Phật, rốt cục hắn đã hiểu những chữ Ngọc Phật viết đằng sau tấm ảnh của hắn.